Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn, qua tập số 156. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh, hãy giúp Phong đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và hiện tại thì các bạn có thể ủng hộ Phong ở trên kênh Tiên Phong Official nữa, với bộ truyện Thái Thượng Thần Tôn và bộ truyện Khủng Bố Sống Lại hiện đang duy trì ở trên kênh đó. Thì rất mong các bạn hãy ủng hộ và đăng ký kênh, giúp Phong có thêm những cái lượt đăng ký để kênh có thể phát triển hơn nhé. Đó là một kênh xây dựng lại. Rất cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 156, Đạo Quân. Sáng sớm hôm sau, đám người Thương Triều Tông đến tiễn đưa. Quản Phương Nghi ra hiệu người đi cầm bao trong tay của Thương Thục Thành. Hai bên khách khí, Nghi Hữu Đạo đến gần Phượng Nhược Nam, nàng cũng giả tiến. Nghi Hữu Đạo cười trêu: Vương Phi gánh vác trách nhiệm lớn truyền đời sau cho Vương gia. Vương Phi gánh vác trách nhiệm lớn truyền đời sau cho Vương gia. Vương Phi quá gầy, làm như là bị Vương gia ngược đãi vậy. Cả người Khương Thương Triều Tông bứt rứt. Phượng Nhược Nam hơi cúi nhẹ đầu, nhẹ giọng nói: Đạo gia một đường đi khỏe. Nghi Hữu Đạo quay sang khách sáo với Mông Xuân Minh, thấy La Đại An luôn cầm hai cây thương, hỏi: Đại An, người đi đầu cũng luôn mang theo hai cây thương làm gì? Nghi Hữu Đạo quen La Đại An, năm xưa trốn trong sơn thôn nhỏ, ẩn khuất đột phá trúc cơ kỳ là đã biết nhau. La Đại An liếc một cái, gãi đầu lạnh lùng nói: Sư phụ bảo trong 5 năm tay không được rời thương, phải đến cảnh giới dung hợp với thương dễ dàng điều khiển nó. Nghi Hữu Đạo khẽ ừ, bật cười hiểu ý. Quản Phương Nghi đứng một bên, bản năng nhìn bảo kiếm trong tay Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo vỗ vai Đại La An: Đại An, hãy nhớ chuyện của phụ thân ngươi không có liên quan đến Vương Phi. Ta có thể bảo đảm việc này. Phượng gia là Phượng gia, Vương Phi là Vương Phi, Vương Phi cũng là người bị hại. Vương Phi vĩnh viễn đứng bên Vương gia. Là nam nhân thì không thể không phân thị Phi. Nếu không hiểu rõ được điều này thì nói gì đến tương lai. Đại An, nếu để ta biết ngươi bất kính với Vương Phi thì coi chừng ta xử ngươi. Nghe rõ không? Đây mới là mục đích Nghi Hữu Đạo cố ý nói chuyện với La Đại An. La Đại An cúi đầu ừ một tiếng. Quản Vương Nghi cười tươi như hoa, liếc phản ứng của mọi người, nghe như đang răn dạy thiếu niên, nhưng mà làm mọi người ở đây biểu tình khác nhau. Bông Sơn Minh rũ mi mắt xuống. Hai bên từ biệt, đoàn người điều khiển chim bay lên cao. Phượng Nhược Nam đứng trong đình viện nhìn theo, mắt đỏ hoe, cắn môi không để mình bật khóc. Ra phủ thành, mấy con chim càng bay càng cao, phong vân vụt qua. Tâm tình Thương Thục Thanh vui sướng, nàng nhớ mang máng hồi nhỏ có mấy lần cũng bay trên trời như vậy. Thương Thục Thanh chợt thấy con chim chở nhóm Nghi Hữu Đạo đổi hướng bay xa, nàng hỏi Hạ Hoa: Hạ trưởng môn, nhóm đạo gia đi đâu vậy? Hạ Hoa trả lời: Không biết, nói là bận việc, kêu chúng ta trở về quận Thanh Sơn trước. Thương Thục Thanh hỏi: Khi nào trở về? Hạ Hoa cười khổ nói: Phong cách làm việc quán luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sẽ không nói rõ cho người ta biết. Quận chúa có hỏi thì ta cũng thua. Thương Thục Thanh quay đầu nhìn bóng dáng khuất xa, lòng buồn bã hụt hẫng. Sáng sớm hôm qua, Thương Thục Thanh định chải đầu cho Nghi Hữu Đạo, nhưng mà hắn giả làm tiểu tư đi mất. Sáng hôm nay định chải đầu cho hắn, nhưng mà nghĩ sáng sớm đi, vậy không qua. Ai ngờ vừa ra phủ thành đã chia tay, khó khăn lắm mới gặp một lần, nhưng mà hai người không nói được vài câu riêng tư. Có chim bay qua lại quận Thanh Sơn, xuyên thẳng qua ngàn núi vạn sông. Chút đoạn đường trong Nam Châu không mất bao lâu, non nước như cũ, nhà tranh sơn trăng vẫn giống như vậy. Thương Thục Thanh đáp xuống đất nhìn bốn phía, thấy một thiếu nữ bộ dáng ngây thơ, hồn nhiên, ngồi trên tay vịn tòa lầu các, một tay ôm hộp cơm, một tay cầm đùi gà cắn, miệng bóng nhảy, hai chân đồng đưa. Thiếu nữ cắn đùi gà cũng thấy thương Thục Thanh, nhìn nàng một chút rồi bỏ qua, tiếp tục vừa ăn vừa đung đưa hai chân. Viên Cường bước tới. Quận chúa tới. Thương Thục Thanh cười gật đầu chào. Viên gia. Thương Thục Thanh nhìn thiếu nữ ngồi trên lầu các, tò mò hỏi. Đó là ai vậy? Ngân Nhi. Ngân Nhi. Viên Cường không nói nhiều, cầm lấy bao của Thương Thục Thanh từ tay người khác, giơ tay ra hiệu nàng đi theo. Đã dọn phòng cho quận chúa. Viên Cường không nói nhiều, Thương Thục Thanh cũng không hỏi nữa, nhưng vẫn hỏi một chuyện. Đệ muội của Ngọc Thương tiên sinh có ở đây không? Trước khi đến, ca ca dặn ta thay mặt bái kiến. Viên Cường nói. Bỏ đồ xuống đi rồi nói. Thương Thục Thanh gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Ờ. Hạ Định Phái ngồi trong đình ôm tập thơ, đầu gật gù, miệng lẩm bẩm ngâm nga bài thơ. Lão sư nói về học thuộc lầu lầu, nhưng mà quá là khó khăn, gã đọc không có thuận miệng. Trang Hồng đi lòng vòng bên ngoài bước lại gần, thấy nhi tử như vậy thì không quấy nhiễu. Tăng quét rác trong sân, ngừng lại chắp tay chào. Trang Hồng nhẹ gật đầu. Bà ta ở đây rất tự do, ra vào tự nhiên, muốn đi quận thành chỉ cần nói một tiếng là có người xếp xe ngựa chờ ở chân núi đưa bà vào thành chơi. Đã lâu Trang Hồng không thể nghiệm cái cảm giác thoải mái tự do thế này, thể xác và tinh thần thả lỏng. Nhìn hòa thượng chắp tay chào mình làm cho Trang Hồng có cảm giác khó tả với trang tử này. Lần đầu tiên bà thấy người hầu trang viên toàn là tăng nhân. Ở trong này tùy thời gặp áo tăng ôn hòa chắp tay. Tiếng chuông ngân nga, sáng tối ngẫu nhiên nghe tiếng tụng kinh làm giảm bớt lòng nóng này, dần dâng lên cái cảm giác điềm tĩnh tường hòa. Không chỉ có hòa thượng thành kính hầu người, nơi đây có thức ăn ngon Trang Hồng chưa từng được nếm, có rượu ngon nhất. Chủ nhân nơi này là lão sư của nhi tử. Trang Hồng cảm thấy người này mới thực sự là hiểu cuộc sống. Ăn ngon, uống ngon, có một đám hòa thượng điểm xuyết đủ cảnh ý, thật tốt. Nhớ lại đi theo Ngọc Thương tiên sinh đã lâu, so sánh thì bọn họ sống như là cái xác chết vậy. Đám người Nghi Hữu Đạo không có cảm giác như vậy. Hắn chưa từng thấy đám hòa thượng ra điểm xuyết sinh hoạt. Trùng hợp là bên cạnh hắn có một đám hòa thượng, đơn giản vậy thôi. Thương Thục Thành cũng cảm thấy nơi này rất tốt, thoát khỏi phủ thứ sử canh gác nghiêm ngặt, trở lại hoàn cảnh nơi này cảm nhận thật là thư giãn. Viên Cường cùng Thương Thục Thanh đi tới bên này, giới thiệu hai mẫu tử cho nàng. Họ khách sáo với nhau ảnh hưởng Hạ Lệnh Phái học tập. Hạ Lệnh Phái giật mình ngây người vì nhan sắc của Thương Thục Thanh. Không ngờ trên đời đã có nữ nhân mang cái khuôn mặt xấu như vậy. Hạ Lệnh Phái sợ nhìn thẳng, làm người bể bụng, tay chân luống cuống nói chuyện lắp bắp. Biết đối phương cầm thơ tập do Nghi Hữu Đạo viết, Thương Thục Thanh không kiềm được hỏi dò. Có thể cho ta xem tập thơ trong tay công tử không? Hạ Định Phái gật đầu lia lịa, hai tay dâng lên. À, được, xin mời cộng chủ quận chúa. Thương Thục Thanh cảm ơn, lật lật sơ, nhỏ giọng đọc chữ viết trước mắt. Đường đi khó, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nơi đâu bình yên. Chỉ hướng to lớn, rồi sẽ có lúc treo thẳng buồng mây, tế thương hải. Ánh mắt Thương Thục Thanh nghiêm túc hơn, đọc bài tiếp theo. Khi nào có trăng sáng, cầm rượu hỏi trời xanh, không biết trên trời tròn khuyết, năm nay là năm nào. Người có lúc bi hoan ly hợp, trăng lúc sáng lúc tối tròn khuyết. Việc này xưa nay khó vẹn toàn, chỉ nguyện người lâu dài, ngàn dặm chung thuyền quyết. Đọc xong, Thương Thục Thanh chìm vào ý cảnh bài thơ, người sững sờ. Hạ Lệnh Phái đã đọc thuộc thì lắc đầu thổn thức, phục sát đất cái tài hoa của lão sư. Trang Hồng đã đọc tập thơ trong tay nhi tử, cảm thán rằng tiên sinh là người nhã chi. Không khen còn đỡ, nghe khen làm cho Viên Cương mặt không biểu tình cũng không thể chịu nổi, cơ mặt co giật liên tục. Đã thấy mặt dày, nhưng mà chưa gặp ai ra mặt dày như đạo gia vậy. Tiêu Giao Cung: đệ tử thông báo trở về mời Nghi Hữu Đạo. Quản Phương Nghi chờ ngoài sơn môn vào trong. Một đường bay lên ngọn núi cao nhất, trước mắt đã là dãy kiến trúc liên miên đẹp như là tiên cảnh. Đệ tử dẫn đường lùi xuống giao cho người dẫn đường khác, cũng là người Nghi Hữu Đạo và Quản Phương Nghi quen biết, đệ tử quan môn của Long Hưu, Dịch Thư. Dịch Thư phớt lờ hai người khách khí, như không nghe thấy, không mặn không nhạt, bỏ lại một câu rồi bước đi. Đi theo ta. Hai người liếc nhau, đi theo đến hoa cốc bốn mùa nở hoa, vào Quỳnh Lâu Ngọc Điện, thấp thoáng phồn hoa như gấm. Dịch Thư bỏ lại một câu rồi rời đi. Chờ. Quản Phương Nghi nói nhỏ bên tai Nghi Hữu Đạo: sao cảm giác vị này hình như là gai mắt chúng ta vậy? Nghi Hữu Đạo cũng có cảm giác lúc đó, lúc ở Vạn Thú Môn đã có linh cảm. Hắn không muốn đến Tiêu Giao Cung, nhưng mà Hoàng Liệt đã truyền lời thì phải đi. Long Hưu đã lên tiếng: nếu Nghi Hữu Đạo không đến thì kỳ, dù không biết có chuyện gì nhưng mà vẫn đành phải đến. Chờ một lúc, cửa Điêu Kim Miêu Sơn ở sau Quỳnh Lâu mở ra. Long Hưu bước ra, Dịch Thư đi theo phía sau. Long Hưu cười chào hỏi: Hồng Nương cũng đến sao, khiến hai vị đợi lâu. Hai vị khách đứng dậy chào. Chào công chủ. Long Hưu phất tay ra hiệu hai người đừng khách khí, mời họ ngồi xuống. Sau đó Nghi Hữu Đạo như là quên ở trong góc, Long Hưu lo ôn chuyện với cố nhân Quản Phương Nghi. Long Hưu tán thán một lúc với Long Hưu tán nhà một lúc với Quản Phương Nghi. Nghi xong, Long Hưu tán nhà một lúc với Quản Phương Nghi xong, tìm cớ khiến bà và Dịch Thư đi ra, chỉ để lại một mình Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo nhìn người khác rời đi, lòng thầm đoán không biết Long Hưu tìm mình là có chuyện gì. Rốt cục Long Hưu đã chịu nói chuyện với hắn. Nước Yến thu phục Bắc Châu có công của người, người không giữ công, không gióng trống khua chiêng, nhưng mà chúng ta đều ngầm hiểu. Nghi Hữu Đạo vội nói: chút lòng riêng không dám kể công. Long Hưu đứng lên bước tới lan can lầu các, nhìn phong cảnh trong núi, cười nói: ai mà không có lòng hích kỷ, làm tu sĩ nước Yến chỉ cần phương hướng lớn không sai, vì tốt cho nước Yến thì làm đúng là có công. Nghi Hữu Đạo đứng dậy đến gần, chắp tay sau lưng cẩn thận nói: tạ cung chủ khen. Long Hưu bỗng hỏi: ngươi cảm thấy đệ tử đó của ta thế nào? Nghi Hữu Đạo mờ mịt, đối phương hỏi câu này làm choán hoang mang. Nghi Hữu Đạo hỏi: không biết cung chủ nói đến vị đệ tử nào? Long Hưu nói: tao có mấy đệ tử khác, chắc ngươi không biết, nhưng mà ngươi xem như đã gặp hai lần đệ tử quan môn của ta, ngươi thấy sao? Tao muốn nghe đánh giá của ngươi. Nghi Hữu Đạo câm nín, không quen mà hỏi đánh giá cái gì? Chả lẽ sau lưng Dịch Thư có ẩn tình gì? Nếu có cơ hội phải chú ý nhiều hơn. Ngoài miệng Nghi Hữu Đạo khách khí nói: thật sự là không quen thuộc, vãn bối khó có thể đánh giá. Long Hưu cố ép: xem một người không cần quen thuộc, nhãn duyên cũng rất quan trọng, ví dụ như là bề ngoài, nhân phẩm, mấy cảm giác này rất trực quan. Nghi Hữu Đạo trả lời khéo léo: cao đồ của cung chủ tất nhiên là bề ngoài hàng đầu, nhân phẩm càng khỏi phải nói. Long Hưu xoay người cười, nhìn Nghi Hữu Đạo hỏi: bên ngoài ồn ào nghe nói ngươi bị Đường Nghi bỏ. Nghi Hữu Đạo đáp: à, đúng là có chuyện đó. Long Hưu nói: Đường Nghi không có ánh mắt, không dây dưa với Thượng Thanh Tông cũng tốt, nhưng nói đi phải nói lại, ngươi trẻ tuổi còn có tiền đồ tươi sáng, tìm hiền nội trợ thích hợp sẽ ít đi nhiều đường vòng, ta rất xem trọng ngươi. Ánh mắt Long Hưu nhìn chăm chú. Nói đến mức này, ông tin Nghi Hữu Đạo nghe ra ẩn ý. Dịch Thư. Tim của Nghi Hữu Đạo rớt một cái bịch, hắn cười gượng: à, ta và Hồng Nương khá là hợp ý. Ai ngờ Long Hưu phất tay áo nói: ta không nói hai người hợp ý hay là không, người trẻ tuổi đều có lúc xung động, chơi đùa là được, không có gì, nhưng mà cuối cùng vẫn phải đối mặt hiện thực, cách biệt tuổi tác quá lớn khó lâu dài. Chơi là một chuyện, không thể làm lỡ việc lớn cả đời, tìm người bằng tuổi nhau tốt hơn. Người ta không quan tâm quan hệ linh tinh quán với Hồng Đương. Nghiếu đạo không cứng rắn cãi lại, hắn dịu ngoan gật đầu nói: "À, cung chủ nói đúng." Long Hưu cười nhẹ gật đầu, ông ta tin chuyện tốt như vậy chủ động đưa đến cửa thì không ai từ chối. Long Hưu cho rằng mình chủ động nói rõ đã cho đối phương tự tin thoải mái mà đuổi theo, đối phương nên biết làm thế nào, có vài lời ám chỉ là đủ rồi, ông không tiện nói rõ nếu không mất mặt. Long Hưu chắp hai tay sau lưng chuyên đề tài: "Nam Châu đã yên ổn rồi chứ?" Nghe Hữu Đạo trả lời: "Nam Châu tạm thời không có vấn đề, ta lo Bắc Châu hơn." Long Hưu khẽ hỏi: "Sao lại như vậy?" Nghe Hữu Đạo nói: "Thiệu Bình Ba vẫn còn chỗ đáng học hỏi. Bàn về Bắc Châu thì những người triều đình phái đi sớm muộn gì sẽ làm Bắc Châu rối tung. Nói câu không nên, trong triều đình nhiều gian định, Thương Kiến Hùng không biết dùng người, đã không thích hợp thay ba đại phái khống chế nước Yến." Long Hưu lạnh lùng lườm Nghiêu Hữu Đạo, bất đắc dĩ mới nói vài lời kia nên không thể dội nước. Bất đắc dĩ mới vừa nãy nói vài lời kia nên giờ không thể dội nước vào hắn. Long Hưu lạnh nhạt nói: "Thương Kiến Hùng cũng không có cách nào, vì giữa ngai vàng nếu không dùng đồng đảng thì có thể dùng ai?" Nghiêu Hữu Đạo nói: "Khi cần thiết có thể đổi người chủ trì cục diện nước Yến." Long Hưu nói: "Làm gì có chuyện dễ dàng như ngươi nói. Trên dưới dính líu lợi ích của nhiều người, đâu phải muốn đổi là đổi. Sơ sẩy một cái nước Yến sẽ rối loạn, không ai dọn dẹp được mớ bòng bong thì ngoại địch sẽ thừa dịp mà lèn vào chỗ hồng. Khi đó ba đại phái nên đối ngoại hay là lao đến các nơi trấn áp. Tuy Thương Kiến Hùng vô năng, nhưng mà ít ra giờ biển chính thống nước Yến, chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho đại cục không tan vỡ. Nếu đổi người khác thì ai phục ai? Ngươi cho rằng Thương Triều Tông có tư cách thay thế sao?" Nghiêu Hiếu Đạo chỉ nhắc một tiếng, muốn thăm dò thái độ của đối phương. Hắn thấy vậy lập tức chắp tay nói: "Cung chủ nói đúng, là ta không suy nghĩ chủ đạo." Sau đó Long Hưu hỏi về Thiệu Bình Ba. Nghiêu Hiếu Đạo trò chuyện theo. Long Hưu không nói nhảm nhiều với Nghiêu Hiếu Đạo, gặp mặt hắn đã là cho đầy đủ mặt mũi. Đương nhiên Long Hưu không vội đuổi Nghiêu Hiếu Đạo đi, giữ hắn ở lại chơi vài ngày. Nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo không muốn ở lại, ở đây quá bị động, hắn ấy cớ bận việc cáo từ. Long Hưu không cưỡng ép, kêu Dịch Thư tiện khách thay mình. Lúc xuống núi, Nghiêu Hữu Đạo bỗng ôm eo Quản Phương Nghi đi song song. Quản Phương Nghi định lắc người mắng hắn, Nghiêu Hữu Đạo nói nhỏ: "Đừng nhúc nhích." Quản Phương Nghi nghiêng đầu thấy ánh mắt của Nghiêu Hữu Đạo thì ngây ra, chợt hiểu điều gì, lòng thầm nghi ngờ. Quản Phương Nghi biết Nghiêu Hữu Đạo làm như vậy chắc chắn có mục đích gì, giả vờ phối hợp ra vẻ hai người có quan hệ đặc biệt thân thiết. Dịch Thư vốn không thích hai người, tuy tiễn khách nhưng mà đi theo sau lưng không xa không gần. Dịch Thư thấy tay của Nghiêu Hữu Đạo sắp sờ mông người ta thì lộ ra biểu tình trơ trẽn. Ban ngày ban mặt làm cái chuyện đồi phong bại tục, một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ, làm nàng buồn đôn muốn nói. Trên đường Nghiêu Đạo ám thị, Quản Phương Nghi cẩn thận chủ động ôm một cánh tay hắn. Ra sơn môn chạm mặt Ngô lão nhị canh giữ chim bay chờ đợi, cả nhóm bay lên trời. Nhìn Tiêu Dao Cung xa xôi sau lưng, Quản Phương Nghi hỏi nhỏ: "Tình huống gì vậy?" Nghiêu Hiếu Đạo trả lời: "Long Hưu muốn tác hợp ta với Dịch Thư." Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi: "Hắn muốn người cưới Dịch Thư?" Nghiêu Hữu Đạo kể lại đại khái. Hắn đường đường là cung chủ Tiêu Dao Cung, sẽ không nói thẳng lấy đồ đệ liên nhân, chỉ ám thị bằng lời muốn ta chủ động. Quản Phương Nghi nghe xong buồn cười: "Đây là chuyện tốt, Long Hưu là ai chứ, có một chỗ dựa trong Phiêu Miếu Các, đây là chuyện tốt người ta cầu cũng không được. Ngươi đừng có dây dưa tội gì vòng tới vòng lui, trực tiếp sai người đưa tên xính lễ cầu hôn đi. Long Hưu có mặt mũi, có cớ thực hiện. Có Long Hưu tạo áp lực, dù Dịch Thư không muốn đồng ý cũng không được. Người chắc chắn ôm mỹ nhân về." Nghiêu Hữu Đạo hỏi ngược lại: "Mỹ nhân gì? Có đẹp bằng bà không? Ta thì thấy không xứng sách giày cho bà." Quản Phương Nghi bật cười: "Làm gì có, À không đúng. Quản Phương Nghi ngừng cười, biến sắc mặt hỏi: Người nói vậy là sao? Lấy lão nương làm lá chắn có phải không? Không phải Quản Phương Nghi không muốn giúp Nghi Hữu Đạo giải quyết rắc rối, mà vấn đề nằm ở thái độ quán. Phải chăng hắn cảm thấy thanh danh của bà vốn đen nên thích hợp làm lá chắn trong chuyện này? Nghi Hữu Đạo không thừa nhận. Nào có. Nhưng mà cũng vô dụng chối. Nghi Hữu Đạo bị Quản Phương Nghi mắng xối xả. Ngô lão nhị điều khiển chim bay nghe mà lắc đầu. Dịch thư được khách đi rồi, trở về phục mệnh, không kiềm được hỏi Long Hưu, chắp tay sau lưng, dựa vào lan can nhìn phía xa. Sư phụ gặp hắn làm gì? Long Hưu sẽ không nói sự thật cho nàng, hỏi ngược lại: Thư nhi cảm thấy con người của Nghi Hữu Đạo thế nào? Dịch thư ném ra một câu: Không dám cùng huy. Long Hưu ngạc nhiên, không ngờ đồ đệ của mình kiên quyết phủ định Nghi Hữu Đạo như vậy. Long Hưu vụt xoay người hỏi: Người ta trông cũng tốt mà, sao bảo là không dám khen? Dịch thư nói: Tâm cao khí ngạo, trong mắt không có người. Long Hưu nhíu mày nói: Thư nhi nhìn đâu ra hắn tâm cao khí ngạo, trong mắt không người? Hắn đã vô lễ với ngươi à? Dịch thư nói: Hắn dám sao? Sư phụ đừng thấy mặt hắn ngoài cung, ngoài cung kính với ngài, nhưng mà trong lòng không biết đánh giá Tiêu Dao cùng chúng ta thế nào đâu. Người này quen thói mắt mọc trên đỉnh đầu, lúc ở Thượng Thanh Tông đã dám xuống tay với người của Tôn Trưởng, ở Tề Kinh đánh bị thương đệ tử của Thiên Hỏa Giáo. Mấy chuyện này sư phụ cũng biết rồi, sư phụ cảm thấy hắn sẽ xem trọng Tiêu Dao cung hơn Thiên Hỏa Giáo sao? Long Hưu nói: Vì sư có tìm hiểu, những cái chuyện này đều là bị người buộc đến không có đường lui mới đánh trả. Hắn có sai sao? Nếu hắn là phế vật mặc người hại, thì ngươi cảm thấy hắn có tư cách ở chỗ này gặp vi sư sao? Dịch thư nói: Sư phụ, không nói mấy chuyện khác, chỉ nói chuyện giữa hắn và Hồng Nương Tề Kinh, đây là chuyện người người có phẩm hạnh đoan chính nên làm sao? Nói đến đây Long Hưu nhức đầu. Nghe đồn lúc ở Phù Phương Viên Tề Kinh là Nghi Hữu Đạo và Hồng Nương đã sống chung thật lâu, bây giờ càng như hình với bóng, thành đôi thành cặp. Đồ đệ của ông trong sạch, bây giờ bắt gả cho Nghi Hữu Đạo, từng có một lần ly dị thì quá là uất ức. Mấy chuyện đó tính, việc Đường Nghi có thể nói là thân bất do kỷ, nhưng mà với Hồng Nương thì tính thế nào? Thành danh Hồng Nương là thế nào còn cần phải nói sao? Long Hưu phát hiện chàng trai trẻ tuổi như Nghi Hữu Đạo không biết quý trọng lông chim của mình gì cả, làm như vậy chẳng phải là tự hủy tiền đồ sao? Nên Long Hưu mới nhức đầu. Có một số lời không cách nào có thể nói ra khỏi miệng, bàn bạc với người khác khi ở trong Tiêu Dao cung. Nghi Hữu Đạo làm mấy chuyện lung tung như vậy, người đường đường là trưởng môn Tiêu Dao cung, chỉ vì lung lạc người tài, không tiếc khiến đệ tử quan môn của mình gả thấp, có phải là quá vô sỉ không? Không nói cái nhìn của người ngoài thế nào, người trong Tiêu Dao cung sẽ nghĩ sao? Nên Long Hưu hy vọng Nghi Hữu Đạo chủ động một chút. Long Hưu im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: Có lẽ vì những gì mà hắn đã trải qua, sư phụ thì chết sớm, bên người thiếu người dạy dỗ nên hắn hơi phóng túng, người trẻ tuổi có chút hành vi nên thông cảm. Dịch thư hơi ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: Sao có cảm giác sư phụ cứ cố nói đỡ cho hắn vậy? Long Hưu không thừa nhận, nhưng mà vẫn cố gắng khuyên bảo: Sao? Hồi vi sư trẻ tuổi cũng từng hồ đồ, ai mà chẳng có lúc trẻ tuổi hoang đường chứ. Nhìn người không thể xem trước mắt, phải biết xem xa hơn. Ý của vi sư là Nghi Hữu Đạo vẫn có chỗ đáng để học hỏi, không thì tại sao Ngọc Thương lại để đệ tử của mình bái hắn làm tiên sinh? Không thể chỉ xem khuyết điểm của người ta, phải biết nhìn thấy sở trường, ta hy vọng ngươi học tập người ta điểm này. Dịch thư chỉ vào mình khó tin hỏi: Hả? Sư phụ kêu đệ tử học tập hắn á? Long Hưu bỗng mặt biến sắc, chỉ vào Dịch thư quát mắng: Ta nói rồi, là học tập sở trường của người ta. Ngươi cho rằng ngươi là đệ tử của Tiêu Dao cũng là không có gì không làm được sao? Ngươi phải thay đổi thái độ đó đi, nghe kỹ cho ta. Về sau rảnh rỗi thường xuyên đi quận Thanh Sơn tiếp xúc nhiều với người ta, nghe rõ chưa? Thấy Long Hưu nổi sung, Dịch thư đành cúi đầu dạ vâng. Vâng. Mặt ngoài vâng dạ, chứ trong lòng của Dịch thư không thèm nghe theo. Hai con hắc ngọc điêu xoay quanh trên bầu trời dãy núi mênh mông, rồi đáp xuống một đỉnh núi. Đoạn Hồ, Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng nhảy xuống. Một người từ trong rừng nhảy ra, đó là người Ngũ Lương Sơn, được xếp canh giữ vạn thú một. Ba người Đoạn Hồ không quen thuộc người này, nhưng mà đã gặp mặt, đối phương cũng biết họ là người đi theo bên Nghiêu Hiệu Đạo. Hai bên chạm mặt chào hỏi. Đoạn Hồ nói: người đã đến đông đủ chưa? Đối phương trả lời: đã tập kết từ lâu. Đoạn Hồ gật đầu phất tay: tốt, xuất phát ngay. Giữa trưa, đệ tử Ngũ Lương Sơn xuất hiện ở bên ngoài sơn môn Vạn Thu Môn, tự xưng là Hắc Ngũ. Nói với đệ tử gác cổng, mình là bằng hữu của Triều Thắng Hoài, làm phiền thông bẩm. Không lâu sau, Triều Thắng Hoài bay ra từ Vạn Thu Môn, nghe hai chữ Hắc Ngũ làm hắn tim đập chân run, có tật giật mình chạy ra rất nhanh. Triều Thắng Hoài nhìn người chờ ở ngoài sơn môn khá lạ mặt, nhưng mà gã vẫn chạy ra dẫn người sang một bên. Triều Thắng Hoài hỏi: chúng ta có quen biết à? Đệ tử kia trả lời: có người ở thành Vạn Vật đến thực hiện lời hứa của đạo gia với ngươi. Triều Thắng Hoài không đi theo đệ tử kia ngay, sợ Nghiếu Đạo giết người diệt khẩu. Triều Thắng Hoài hỏi rõ nơi chạm mặt trong thành, kêu đệ tử đi trước rồi mình sẽ đến sau. Triều Thắng Hoài vừa vào Vạn Thu Môn liền kéo một đám đồng môn xuống núi uống rượu, đi khách điếm Thiên Vận trong thành Vạn Vật. Trong khi ăn uống với đồng môn, Triều Thắng Hoài kiếm cớ đi lên đầu gõ một căn phòng. Trong phòng có người chờ Triều Thắng Hoài, là Đoạn Hồ. Hai bên xác nhận thân phận của nhau, Triều Thắng Hoài ám thị xung quanh đều là người của gã. Đoạn Hồ cười cười vươn tay mời đối phương ngồi xuống, móc ra một sấp kim phiếu đẩy tới trước mặt Triều Thắng Hoài. Đây là 100 vạn, đạo gia kêu ta truyền lời, gần đây xảy ra chút chuyện xung đột với miền Bắc Châu, chi tiêu nhiều hơn nên kẹt một chút. 300 vạn còn lại sẽ không nợ Triều huynh, chờ về sau đưa tiếp. Chịu đưa đã là không tệ. Triều Thắng Hoài vốn chuẩn bị tâm lý không có lấy được tiền, không ngờ Nghiếu Đạo vẫn giữ lời hứa trả một phần. Triều Thắng Hoài kiểm kê kim phiếu xong, vừa nhét vào ngực thì đã nghe Đoạn Hồ nói: đạo gia còn kêu ta mang vài người tới, nói là Triều huynh có chuyện sắp xếp chúng ta làm. Nói đến việc này làm Triều Thắng Hoài bực mình. Nghiếu Đạo nói đi là đi, không làm chuyện hứa với gã. Mấy đồng môn tham gia chuyện đó khiến gã mỗi ngày treo tim treo gan. Quan trọng là mấy vị kia không xem mình như là người ngoài, gặp chuyện là tìm Triều Thắng Hoài. Họ đánh giá năng lực của gã rất cao, nếu có bản lĩnh thì gã cần gì mà bí quá hóa liều. Triều Thắng Hoài sợ rồi sẽ xảy ra chuyện, cũng đã tự mình ra tay. Nhưng mà mấy vị kia đang đi gần với gã, nhiều người trong môn biết, lúc khiến cho họ biến mất, gã có bằng chứng là không ở cạnh họ. Triều Thắng Hoài từng muốn tìm người ngoài ra tay nhưng mà không dám, theo người ngoài làm chuyện này chẳng khác gì tặng chui dao vào tay người ta, tương lai không thể yên ổn. Triều Thắng Hoài nhìn xung quanh, ra hiệu Đoạn Hồ lại gần, nói nhỏ vào tay vài câu. Đoạn Hồ gật đầu biểu thị đã biết. Hai mái đầu gần sát tách ra. Triều Thắng Hoài nghiến răng nói: ta muốn sáng mai thấy đầu của bọn họ. Yên tâm, không thành vấn đề, sẽ chôn dưới gốc cây già ở ngoài cửa thành đông vào sáng mai. Đêm này Triều Thắng Hoài tìm cớ làm việc thích hợp suốt đêm cùng với đồng môn, mặt ngoài nói cười nhưng mà trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bốn vị đồng môn đã bị Triều Thắng Hoài lừa xuống núi, lý do là cần người lấy ít đồ. Triều Thắng Hoài rất lo lắng người bên Nghiếu Đạo trượt tay, nếu để một người sống chạy về thì người sống sót đó sẽ biết mình bị lừa, gã sẽ thảm. Triều Thắng Hoài an ủi mình chuyện này không nhỏ, Nghiếu Đạo biết hậu quả để lộ tiếng gió chắc sẽ có việc, sẽ làm việc ổn thỏa. Triều Thắng Hoài khó khăn chờ đến trời sáng. Trong môn truyền ra tiếng gió nói là bốn người kia chưa được phép tự tiện đi vắng cả đêm, đã phái người tìm họ. Nhân viên quản sự trong môn cũng tìm đến Triều Thắng Hoài, hỏi gã có biết bốn người kia đi chỗ nào không. Tất nhiên là gã bảo không biết gì hết. Triều Thắng Hoài cảm thấy mình có quan hệ tốt với người, chủ động yêu cầu xuống núi tìm giúp. Triều Thắng Hoài đi đến cây già ngoài cửa thành, nền đất không có dấu vết bị xới chôn vật gì, gã tìm phạm vi lớn hơn nhưng mà không có. Triều Thắng Hoài bất đắc dĩ chạy nhanh vào trong thành Vạn Vật, đi khách điếm Thiên Vận tìm Đoạn Hồ. Trong khách điếm không có bóng dáng Đoạn Hồ, người trong khách điếm nói đêm qua khách đã trả phòng rời đi. Triệu Thông Hoài bàng hoàng đi ra khách điếm. Không biết tên Đoạn Hồ làm vậy là sao, không thành công hay là làm được rồi mà quên chuyện đã hứa. Nhưng mà chuyện đó sao có thể quên được. Triệu Thông Hoài ước gì có thể chắp cánh bay đến Nam Châu ngày để tìm Ngưu Đạo hỏi cho rõ. Yến Kinh, phủ đại tư không. Trong một phòng tĩnh có ba chiếc bàn dài, ba cái bồ đoàn. Một cái bàn dài đặt ngang trên cao, Đồng Mạch ngồi sau bàn. Hai bên dưới tay đặt hai chiếc bàn. Hai người ngồi ở là trưởng môn Kim Vô Quang của Chân Linh Viện, trưởng môn Tào Ngọc Nhi của Phi Hoa Các, từng khống chế Nam Châu. Trò chuyện một lúc sau, hai vị trưởng môn còn giữ lại nghi ngờ. Tào Ngọc Nhi hỏi rõ: tướng gia, việc này có được ba phái đồng ý không? Đồng Mạch thản nhiên nói: cơ hội không đến vì người ta đồng ý. Có nhiều lúc là bản thân tranh thủ, người không làm thì vĩnh viễn không có cơ hội. Không lẽ hai vị không muốn về Nam Châu cho đệ tử hai phái một lời giải thích sao? Kim Vô Quang nói: tướng gia nói có lý, nhưng mà lỡ bị ba đại phái phản đối thì sao? Đồng Mạch lườm Kim Vô Quang: thủ nhầm. Nhủ thầm, nếu ba đại phái chịu thì ta còn cần các ngươi làm gì? Đồng Mạch vuốt râu nói: phản đối cái gì? Triều đình còn không sợ các ngươi sợ cái gì? Triều đình sẽ giao thiệp với ba đại phái. Nếu các ngươi thực sự sợ thì bản tướng không ép, sẽ có người đồng ý phối hợp đại quân triều đình. Kim Vô Quang vội nói: tại hạ không có ý đó, chẳng qua là có ý tốt nhắc nhở vậy thôi. Kim Vô Quang và Tào Ngọc Nhi liếc nhau, hai người cùng đứng lên chắp tay nói: Chân Linh Viện, Phi Hoa Các nguyện tùy thời phối hợp đại quân triều đình chinh phạt. Chờ hai người rời đi, Đồng Mạch đứng dậy đi đến một bên, đẩy ra cửa kéo một góc, một người ngồi xếp bằng bên trong. Cam Biểu Thủy chậm rãi uống trà, từ từ nói: thực lực hai nhà họ chưa chắc làm nên chuyện. Đồng Mạch nói: đầu năm nay có nhiều môn phái xin ăn cơm, chờ tìm thêm hai nhà là được. Chọn hai nhà kia là vì biết bọn họ không cam lòng làm chó nhà có tang lâu như vậy. Một khi lên sân sẽ liều mạng. Người không cần lo việc này. Bên Nam Châu và Kim Châu sao rồi? Cam Miểu Thủy bình tĩnh nói: bên Nam Châu thì ta sẽ cố gắng nhanh chóng liên lạc với Đại Thiện Sơn. Bọn họ có đồng ý hay không đều không sao. Bên Kim Châu thì Hải Vô Cực đã bảo đảm với bệ hạ sẽ không để Kim Châu ra tay quấy nhiễu. Đồng Mạch gật đầu nói: thế thì tốt. Chân trời hiện vệt trắng bình minh. Phía tây Kim Châu, đường cái từ Bình Châu đi Kim Châu, một tòa trạm dịch khác với thường ngày, nhiều thủ vệ tăng thêm, canh giữ nghiêm ngặt. Khách qua đường muốn vào trạm dịch nghỉ chân đã bị cấm không cho vào. Một con hắc ngọc điêu đó đón ban mai đáp xuống dịch trạm. Ba hoạn quan nhảy xuống. Một hoạn quan ôm kiếm đứng trên bậc thang trước cửa dịch trạm, thấy thế rút kiếm xuống bậc thang, chắp tay với người hơi mập dẫn đầu ba hoạn quan: Hoàng Công Công, sao ngài đến đây? Hoàng Công Công mỉm cười híp mắt nói: có việc bẩm báo với trưởng lệnh, hãy đi thông báo. Thái giám cầm kiếm quay đầu nhìn cửa sổ một gian phòng, phòng đoán người bên trong chưa dậy, hơi sợ không dám quấy dậy. Thái giám cầm kiếm cười nói: Hoàng Công Công có chuyện gì để kim sĩ truyền tấn là được, chuyện gì mà phiền ngài tự mình đến một chuyến vậy? Hoàng Công Công cười ngừng cười, trầm giọng nói: vớ vẩn, nếu không có chuyện quan trọng thì ta từ kinh thành xa xôi chạy tới làm gì, nhanh đi thông báo. Thái giám cầm kiếm hơi khom người: xin chờ một chút. Thái giám cầm kiếm nhanh chóng xoay người chạy vào trạm dịch, lên tầng 2, đi qua các hàng thủ vệ, gõ cửa một căn phòng. Trong phòng truyền ra giọng the thé lạnh lùng nói: vào đi. Thái giám cầm kiếm đẩy cửa vào, nương ánh sáng nguyệt điệp thấy một nam nhân mặc áo lót ngắn màu trắng ngồi xếp bằng đà tọa trên tháp, tóc xõa vai. Người này là thái giám gần thân đi theo bên hoàng đế nước Triệu, Hải Vô Cực, trung xa phủ lệnh Triệu Sâm. Thái giám cầm kiếm nhỏ giọng nói: trưởng lệnh, Hoàng Tạ Hoàn Công Công đến, nói là có chuyện muốn gặp ngài. Dưới mái tóc che nửa bên mắt, chợt hai con mắt mở ra, trong mắt nhích nhẹ. Triệu Sâm khẽ ử. Thái giám cầm kiếm nhanh chóng lui ra. Chốc lát sau, cửa mở, Hoàng Tạ đi vào. Hoàng Tạ chắp tay hành lễ, hướng thấp. Trường lạnh. Triệu Sâm hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Tạ, ngữ điệu lạnh lùng hỏi: người từ xa chạy tới, có phải vì kinh thành xảy ra chuyện gì không? Hoàng Tạ không đáp mà phất tay với thái giám cầm kiếm, ra hiệu lui, ra lệnh bắt buộc. Kêu người ngoài lui ra, chưa được cho phép không ai được đến gần. Thái giám cầm kiếm nhìn Triệu Sâm, không thấy y có phản ứng gì, mới dạ lui ra, đóng cửa phòng lại. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân đi xa. Hoàng Tạ đến gần Triệu Sâm, rút ra một trang giấy khỏi ống tay áo, rũ ra cho y xem. Tờ giấy ố vàng, có chữ giết, đỏ thắm bắt mắt. Con người Triệu Sâm co rút, giật tờ giấy từ tay của đối phương nhìn thật kỹ. Y rất quen thuộc với chữ viết này. Xem xong, Triệu Thâm chậm rãi gấp tờ giấy hỏi: ai? Hoàng Tạ nhỏ giọng nói: trưởng công chúa và nghiệt chủng mới sinh. Triệu Sâm giật nảy mình, đã hiểu tại sao đối phương phải đuổi người khác đi. Chuyện bệ hạ muốn mưu sát muội muội ruột của mình không thể để lộ ra ngoài. Triệu Sâm nhanh chóng đứng dậy, hai chân trần xuống tháp, bước nhanh mở cửa nhìn ra ngoài, lại chạy đến cửa sổ mở ra xem. Xác nhận không ai nghe lén, Triệu Sâm mới trở về hỏi nhỏ: thái hậu có biết việc này? Hoàng Tạ lắc đầu nói: sao có thể để thái hậu biết việc này? Nếu thái hậu biết thì thái hậu nên ngăn hay không? Triệu Sâm hỏi: với tội danh gì? Nếu không làm rõ thì Triệu Sâm không dám xuống tay. Dù gì là trưởng nữ của Hoàng Thái Hậu, giết nữ nhi của Hoàng Thái Hậu rồi, thì sau đó thái hậu tức giận muốn giết y báo thù cho nữ nhi thì làm sao? Hoàng Tạ nói: trước mắt không có tội danh, nhưng phủ lệnh nên rõ ràng giết người là thứ yếu, kiếm chỉ hướng kim châu mới là thật. Xong việc tất nhiên có tội danh, không cần ta nói đạo lý nhiều. Không thành công thì không có tội danh, hoàn thành việc sẽ có tội danh, chờ sau chuyện liệt kê ra không muộn. Triệu Sâm xõa tóc, biểu tình trầm trọng, đi tới đi lui trong phòng. Chuyến đi của Triệu Sâm vốn là thay thiên tử tuần thị. Khi đến Bình Châu, có lẽ vì y ở gần, cộng thêm thân phận địa vị của y đủ sức nặng, nên đột nhiên nhận ý chỉ của thái hậu Thương Ấu Lan, nói là hoàng đế cũng đồng ý cho y đại biểu thái hậu và hoàng đế đi xem kinh châu, chúc mừng trưởng công chúa Hải Như Nguyệt mới sinh. Từ mặt nào đó, đây vốn là chuyện tốt đáng mừng, ai ngờ đột nhiên nhận thêm việc, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Việc này tuyệt đối là khoai nóng bỏng tay. Vẫn câu cũ, dù gì là nữ nhi của thái hậu, giết nữ nhi thì sau này thái hậu sẽ gai mắt y. Hoàng Tạ hỏi: cớ gì do dự? Không lẽ phủ lệnh muốn kháng chỉ? Triệu Sâm hất tóc dài ra sau, vụt ngoái đầu lạnh lẽo nhìn Hoàng Tạ. Triệu Sâm nghi ngờ phải chăng có người giở trò quỷ sau lưng, cố ý đẩy y ra làm việc này. Hoàng Tạ giật nảy mình, biểu tình trở nên dịu ngoan. Triệu Sâm lạnh lùng nói: không phải do dự, mà đang suy nghĩ nên ra tay thế nào. Phủ thứ sử đề phòng nghiêm ngặt, muốn gặp người còn khó khăn, không dễ xuống tay. Nếu dễ thì đã chẳng đợi đến hôm nay. Hoàng Tạ nói: vì bình thường không dễ xuống tay, nên đây mới là cơ hội. Nữ nhi sinh sản, làm nương phái người đến thăm sức khỏe là chuyện hợp tình hợp lý. Cộng thêm thân phận phủ lệnh, lẽ nào nàng không dám gặp? Bên trên kêu phủ lệnh tùy thời xuống. À, ta đến đây mang theo thứ tốt bí mật giấu trong đại nội đưa cho phủ lệnh. Triệu Sâm quay đầu nhìn Hoàng Tạ. Hoàng Tạ móc một thứ nhỏ cỡ ngón tay ở trong vải màu vàng khỏi ống tay áo, đưa tới trước mặt Triệu Sâm. Mở bao ra lộ ra thứ mảnh khảnh như là nhân sâm, đỏ sẫm, hơi đen. Triệu Sâm ngắm một lúc rồi hỏi: cái gì vậy? Hoàng Tạ nhỏ giọng nói: thứ này tên là Hồng Hài Nhi, rất hiếm thấy, sinh trong đất đầm lầy độc trướng, gặp huyết tinh sẽ biến dị, thấy máu phong hồng. Người bình thường dính phải sẽ tổn thất huyết khí, nếu nữ nhân tới tháng dính thứ này sẽ xói mòn huyết khí cho đến chết. Linh đan rượu dược không giải được. Đối với nữ nhân mới sinh sản chưa biết mùi máu, vốn đã mất huyết khí thì hậu quả càng tốt. phù lệnh chỉ cần nghiền nó thành phấn, tìm cách làm nàng tiếp xúc là có thể ngồi chờ tin tốt. Hoàng Tạ nói xong lại bao kín thứ đó, nhẹ nhàng đặt xuống tháp. Mặt Triệu Sâm không biểu tình nói: dùng thứ đó trừ lớn rồi trừ nhỏ thì sao? Hoàng Tạ nhẹ nhàng nói: cuống rốn mới đứt, cũng dính máu tanh. Sơ sinh ăn sữa mẫu thân, lớn dính phải thì nhỏ làm sao mà tránh thoát được. Triệu Sâm im lặng không nói. Hoàng Tạ nhìn y chằm chằm. Thật lâu sau, Triệu Sâm chậm rãi nói: vì bên trên, bây giờ làm chuyện như vậy có thích hợp không? Hoàng Tạ nói: phụ lệnh ở bên ngoài tuần thị nên không biết một số tình huống. Thế cục đã thay đổi, cơ hội thu phục Kim Châu đã tới. Có biến gì? Nước Yến muốn ra tay với Nam Châu. Triệu Sâm quay đầu nhìn Hoàng Tạ, chờ nghe tiếp. Bên nước Yến, Thương Triều Tông đã thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thương Kiến Hùng, không thể nhẫn nhịn sự tồn tại của Thương Triều Tông được nữa. Thương Kiến Hùng phái sứ bí mật diện kiến bệ hạ, hy vọng khi xuống tay với Nam Châu thì bệ hạ có thể kiềm chế Kim Châu. Giờ Thiệu Bình Ba, nhi tử của Thiệu Đăng Vân, đầu vào nước Tấn, dẫn đến hai nước Tề Vệ kiêng kỵ, đều phái thêm người ngựa đến bên cạnh nước Tấn phòng bị. Trong nước Triệu, nếu có biến cố gì thì Tề Vệ không có sức can thiệp, còn phải đề phòng nước Tấn thừa dịp làm loạn. Nước Hàn đang tranh chấp Bắc Châu với nước Yến, nước Yến muốn xuống tay với Nam Châu, lúc này quanh nước Triệu không có hoạn ngoài. Mẫu tử Trường Công Chúa gặp nạn thì như rắn mất đầu, chọn người mới sẽ kích động trong Kim Châu. Đại quân có thể thừa dịp đánh vào, cơ hội cực tốt một hơi giải quyết bệnh trầm kha cho Kim Châu. Không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở. Triệu Sâm chậm rãi gật đầu, xoa tờ giấy thành phấn. Thì ra là vậy. Triệu Sâm khẽ thở dài, kéo một sợi dây động cả cánh rừng. Hoàng Tạ gật gù hùa theo: đúng là vậy. Một lát sau, Hoàng Tạ ra trạm dịch, lại leo lên con chim bay đi. Hoàng Tạ truyền mật chỉ xong, phải về kinh phục mệnh ngay, để bên kinh thành sớm chuẩn bị. Triệu Sâm nhanh chóng rửa mặt súc miệng chuẩn bị. Y biết việc đến tình trạng này, muốn không làm cũng không được. Khi trời sáng, một đoàn người ngựa lao ra trạm dịch, gót sắt rầm rập chạy đến Kim Châu. Trong một tòa thôn trang cách thành Kim Châu mấy chục dặm, trong một đình viện nhà nông, sau khi gà gáy báo trời sáng, phía ngoài sân ngẫu nhiên vang tiếng chó sủa, các gia đình dâng lên từng đợt khói bếp, trời đã sáng. Nghiêu Hữu Đạo đẩy cửa ra sân, Phương Chết phụ trách việc liên lạc giữa Kim Châu và Nam Châu cũng ra theo. Nghiêu Hữu Đạo nói chuyện cả đêm với Phương Chết, hỏi cụ thể tình hình Kim Châu. Khi chưa hiểu rõ về Kim Châu, trong lòng chưa đoán được gì, thì Nghiêu Hữu Đạo sẽ không lỗ mãng vào thành. Nghiêu Hữu Đạo vất tay nói: được rồi, người đi về trước đi. Phương Chết chắp tay từ biệt. Sau khi Phương Chết đi, Quản Phương Nghi lại gần nói: trong nhà gửi tin nói đã thành công, nhốt người trong chỗ bí mật rồi. Cái gọi là chỗ bí mật là sơn thôn mà đám người Mông Sơn Minh từng ẩn náu. Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, đã nghe xong suy nghĩ bay xa. Nghiêu Hữu Đạo hỏi: bà nói xem Thượng Bình Ba có lợi hại không? Người ở Bắc Châu tin tức không nhạy, nhưng mà vẫn đoán ra Triều Thắng Hoài ở Vạn Thú Môn bị ta khống chế. Sau này Nghiêu Hữu Đạo mới được bên Đại Thiện Sơn cho biết. Không phải Đại Thiện Sơn chủ động nói, chuyện này không có chứng cứ lại dính dáng đến cao tầng Vạn Thú Môn, Đại Thiện Sơn chứ không nói lung tung. Nghiêu Hữu Đạo ở Bắc Châu hỏi kỹ, sau khi tình hình trước và sau khi Thượng Bình Ba thoát thân, suy đoán ra y đi đâu, vô tình biết được. Khi ấy Nghiêu Hữu Đạo bị kinh diễm, càng quyết tâm truy sát y. Bất đắc dĩ Thượng Bình Ba vẫn có thể chạy thoát. Quản Phương Nghi không hiểu tại sao Nghiêu Hữu Đạo lôi chuyện này ra. Bà nói: ý của ngươi là Thượng Bình Ba sẽ tham gia vào? Nghiêu Hữu Đạo nói: chuyện không chứng cứ, nếu hắn muốn tham gia thì phải châm trước kỹ. Giờ hắn chủ yếu tập trung tinh lực, không dành quan tâm ta. Trước không nói hắn có can thiệp vào không, chỉ sợ Triều Thắng Hoài nóng nảy, có lẽ bất chấp tất cả tìm ta. Thông báo trong nhà, nếu Triều Thắng Hoài tìm đến thì đưa hắn đến chỗ ta. Quản Phương Nghi khẽ ừ. Còn một chuyện nữa, Tống Thư chưa bị áp đảo đến kinh thành đã được triều đình thả, Nghe bên vương gia đưa tin thì mới đưa người ra Nam Châu giao cho người Định Châu không lâu. Định Châu đã thả người. Trong tin tức nói án diệt môn Tống gia chưa tra rõ, không có ý bảo triều đình, thì thứ sử biết khiếu Định Châu không dám làm như vậy. Thám tử bên vương gia chú ý thấy Tiết Khiếu ngang nhiên phái người hộ tống Tống Thư đi kinh thành. Nghiếu đạo cười cười, không thèm che giấu sao? Xem ra triều đình sốt ruột muốn chờ mặt với Nam Châu, không thèm nể mặt. Liên lạc với bên Hiểu Nguyệt Các, hãy chăm chặn người giữa đường, làm thịt luôn người của Tiết Khiếu, ném trả đầu người cho Tiết Khiếu. Quan Phương Nghi nhíu mày hỏi, làm thịt thì cứ làm, có cần rắc rối vậy à? Nghiêu Hiệu Đạo nói, khi trở mặt thì Định Châu sẽ dẫn đầu tiến công Nam Châu, nhắc nhở và trấn nhiếp Tiết Khiếu một chút, không có gì không tốt. Triều đình muốn tát mặt ta thì ta phải bày ra sự cứng rắn, bọn họ muốn thả người là thả được sao? Quan Phương Nghi hỏi, bên người triệu tập người của Hiểu Nguyệt Các, bên kia lại kêu Hiểu Nguyệt Các đi cướp người. Ngươi xem Hiểu Nguyệt Các là cái gì? Người ta chịu nghe theo ngươi sao? Không phải là có thể chịu nghe theo ta không, mà bọn họ muốn buộc chết ta. Bà yên tâm, Hiểu Nguyệt Các sẽ cố gắng, họ ước gì bắt được chuyện điểm yếu của ta. Ngươi suy nghĩ đến hậu quả khi bị người bắt giữ điểm yếu không? Hồng Nương, thực lực của chúng ta quá yếu, sắp phải đối mặt thế cục không cho phép chúng ta lo được lo mất. Ta cũng không muốn bị người uy hiếp, nhưng mà nếu không phải làm ra chút hy sinh, không chịu thiệt đôi chút thì sẽ ăn bồ hòn càng lớn. Không nói chuyện này nữa, khi nào người của Hiểu Nguyệt Các đến rồi? Sắp rồi. Khi nào đến sẽ đưa tin cho chúng ta. Ngươi triệu tập người Hiểu Nguyệt Các đến bên này làm gì? Sợ Hải Như Nguyệt tìm ngươi tính sổ à? Hải Như Nguyệt sẽ không tính sổ với ta, nhưng mà ta dám lộ mặt ở đây sẽ có người nhớ đến ta. Làm thử một chút để sau này sắp xếp. Nghe Phương Chết nói thì không phải là ngoài dự đoán, sứ thần các nước đang trên đường đến Kim Châu chúc mừng. Chúng ta không thể ngồi chờ triều đình ra tay rồi bị động ứng đối, nên lấy công làm thù. Lấy công làm thù? Nghiếu Đạo không trả lời, nhìn cách ăn mặc nông phụ của Quản Phương Nghi, cười nói, mặc kiểu này đẹp đấy, nhưng mà da thịt hơi trắng, không rộng. Nghiếu Đạo cũng không tốt gì hơn, mặc như là nông phụ bình thường. Hai người dịch dung giả làm phu thê đến tìm họ hàng, nếu họ không ăn mặc kiểu này thì quá bắt mắt trong thôn. Quản Phương Nghi xì một tiếng, dẹp đi. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy nhớ để lại những comment cảm xúc và like thật nhiều nhé. Xin chào.